Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2841, chương 2820. Một kiếm đánh tan, thời gian cấm chỉ, Mạc Thanh Vân tâm niệm khẽ động, một cỗ thời gian pháp tắc, theo trên người hắn phóng thích, tại thời gian cấm chỉ pháp tắc bao phủ xuống, phương viên trăm dặm khu vực. Lúc quang lưu động trong nháy mắt ngừng, Đoạn Giác cùng Vân Trung Hải thấy mình thân thể bỗng nhiên ngừng tại trong giữa không trung, một đôi con mắt trừng đến lão đại. Đoạn Giác thần sắc run lên, trong lòng kinh hãi, thời gian của hắn cấm chỉ pháp tắc tại sao lại tốt như vậy, cường đại. Vân Trung Hải một mặt khó có thể tin, cái này sao có thể, tại cỗ này pháp tắc bao phủ xuống, ta thế mà không cách nào hành động. Tuế Vĩnh Hằng phóng xuất ra thời gian cấm chỉ pháp tắc, Mạc Thanh Vân thế công không giảm, lại hướng Đoạn Giác hai người nhất kiếm chạm ra. Cửu Ngưu thần kiếm quang mang lóe lên, vung ra một đạo rưỡi kiếm mang, hướng về phía Đoạn Giác hai người quét ngang mà đi. Nhìn xem càng ngày càng gần kiếm mang, Đoạn Giác hai người thần sắc run rẩy, trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi. Vân Trung Hải cùng Đoạn Giác dù sao không phải người bình thường. Mặc dù tình huống dưới mắt để bọn hắn kinh hoàng, nhưng bọn hắn cũng không có khoanh tay chịu chết. Khoác lác, tại Đoạn Giác hai người phản kháng dưới, thời gian cấm chỉ pháp tắc rốt cục tán loạn, như là pha lê phá toái, đem thời gian cấm chỉ pháp tắc tách ra. Đoạn Giác hai người không dám chần chờ, lập tức thôi động toàn lực phản kháng. Thái Thượng Thanh Vân Cương, một cỗ vô thượng thánh lực theo Đoạn Giác thể nội bộc phát, đem hắn cùng Vân Trung Hải bao phủ ở bên trong. Đoạn Giác xuất thủ thời điểm, Vân Trung Hải cũng không dám chủ quan, lập tức thôi động thể nội thánh lực Bất Sơn Hải Thiên. Vân Trung Hải hai tay nhanh chóng kết động, ngưng kết ra kỳ dị thủ ấn, tách ra hào quang chói mắt. Rất nhanh, Vân Trung Hải hai người tự bị quang mang bao phủ, tiêu tán tại mọi người trong tầm mắt. Cùng này đồng thời, một cỗ dũng động thao thiên hải sóng biển cả theo quang mang bên trong dâng trào mà ra. Oanh, hải lãng hiện lên, một tòa sầm thiên cự phong cũng theo trong biển rộng rút lên mà lên. Mãnh liệt mênh mông hải lãng trực trùng Vân Tiêu Cự Phong, đem Vân Trung Hải hai người ngăn ở sau lưng. Phanh phanh phanh, tại kiếm mang oanh kích dưới, hải lãng liên tiếp bị oanh bạo, hóa thành đầy trời hơi nước, đem hải lãng đánh nổ. Kiếm mang thế công không giảm, lại đánh vào trên ngọn núi. Oanh, kiếm mang đánh vào cự phong bên trên, sinh ra một cỗ tiếng nổ lớn, đánh cho sơn phong một trận lắc lư. Sơn phong lắc lư mấy lần, rốt cục đem kiếm mang ngăn lại. Hô, gặp kiếm mang đỡ được, Vân Trung Hải hai người biểu lộ thở sâu thở ra một hơi. Mạc Thanh Vân một kiếm này uy thế, cho bọn hắn mang đến một loại tim đập nhanh cảm giác. Đây không có khả năng. Không chờ trong lòng kinh hoàng bình phục, Vân Trung Hải tựu thần sắc run lên, con mắt trừng đến lớn hơn, chỉ gặp ngăn lại kiếm mang thánh lực sơn phong bắt đầu một chút xíu lệch, đồng thời phía trên xuất hiện từng đạo khe hở, tạch vẹt tạch, chỉ chớp mắt công phu xông thẳng tới chân trời cự đại sơn phong, xuất hiện hiện đầy giống như mạc nhện vết rách, khe hở bò đầy sơn phong liền bắt đầu bại nứt, chỉ chốc lát tựu đổ sụp. Thánh lực cự phong đổ sụp, hải dương cũng đi theo tiêu tán. Vân Trung Hải thần thông bị cường thế đánh tan, hưu, đem sơn phong đánh tan, kiếm mang thế công không giảm, quang mang lóe lên, một đạo kim mang hiện lên, kiếm mang đến Đoạn Giác hai người trước người, đánh vào lồng ánh sáng màu xanh bên trên. Không có khả năng, dùng tiểu tử này thánh lực cường độ, sao có thể một kiếm đánh tan của ta thần thông? Nhìn thấy chính mình thần thông bị đánh tan, Vân Trung Hải trong lòng một trận khuấy động, trong mắt hiện lên mãnh liệt kinh hãi. Hắn chưa từng để ở trong mắt tiểu bối, thế mà một cái giao phong dưới nghiền ép hắn. Tiền bối, không muốn phân tâm, chúng ta toàn lực ngăn cản. Nhìn thấy Vân Trung Hải phản ứng, Đoạn Giác vội vàng nhắc nhở lấy hắn. Hắn biết rõ, không có Vân Trung Hải, hắn không chặn được Mạc Thanh Vân một kiếm. Đoạn Giác nhắc nhở dưới, Vân Trung Hải khóe mặt giật một cái, lập tức hướng màn hào quang bên trong rót vào thánh lực. Vân Trung Hải thánh lực rót vào, màn hào quang phát ra quang mang, chớp mắt trở nên sáng mấy phần. Chậm rãi, để kiếm mang đánh cho rung động màn hào quang, một chút xíu khôi phục bình tĩnh. Nhìn thấy kiếm mang lần nữa bị ngăn lại, Đoạn Giác hai người thần sắc buông lỏng, nhưng lông mày vẫn như cũ nhíu chặt. Nghĩ không ra hai người bọn họ liên thủ, đối mặt Mạc Thanh Vân cường thế một kiếm, mới kiếm mang ngăn cản xuống tới. Xem ra, các ngươi lời mới vừa nói, tựa hồ đánh mặt mình. Nhìn qua trước mắt Đoạn Giác hai người, Mạc Thanh Vân khinh miệt hừ lạnh một tiếng, lại hướng bọn hắn nhất kiếm chạm ra. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi sắc rùa đen nhiều cứng rắn, có thể ngăn cản của ta mấy kiếm. Cửu Ngưu thần kiếm hàn quang lóe lên, một đạo khí thế mạnh hơn kiếm mang, theo trên lưỡi kiếm đánh ra, kiếm mang như đợt, động như lưu tinh, dùng một loại thế lôi đình vạn quân, đánh vào lồng ánh sáng màu xanh bên trên. Oanh, một đạo trầm đục âm thanh truyền ra, tại kiếm mang oanh kích dưới, thủ hộ Đoạn Giác hai người lồng ánh sáng màu xanh, lập tức kịch liệt run rẩy lên. Loại cảm giác này, tự hướng trong gió nến tàn, lúc nào cũng có thể dập tắt đồng dạng, cũng không tệ lắm, lại ngăn lại ta một kiếm, vậy liền lại đến một kiếm thử một chút. Mạc Thanh Vân mỉm cười, lại đem Cửu Ngưu thần kiếm vung lên, hướng Đoạn Giác hai người chém ra một đạo kiếm mang. Kiếm mang chớp mắt đã tới, lại đánh cho lồng ánh sáng màu xanh một trận lắc lư, nhưng vẫn như cũ chật vật đỡ được. Thấy thế, Mạc Thanh Vân động tác không ngừng, tiếp tục huy động Cửu Ngưu thần kiếm. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm bành, một đạo điếc tai tiếng vang truyền ra, liên tiếp lọt vào kiếm mang oanh kích, màu xanh rốt cục không chịu nổi gánh nặng, để kiếm mang cho oanh bảo, đem lồng ánh sáng màu xanh đánh tan. Kiếm mang thế công không giảm, lập tức đánh trúng vào Đoạn Giác hai người. Phốc phốc suy, kiếm mang đánh trúng Đoạn Giác hai người, trực tiếp theo trong cơ thể của bọn hắn xuyên thấu, đem bọn hắn đánh cho bay ngược. Trọng thương, Vân Trung Hải trọng thương bay ngược, ánh mắt của hắn âm trầm như mực, cắn răng nghiến lợi căm tức nhìn Mạc Thanh Vân. Quát, tiểu tử, mối thù hôm nay lão phu nhớ kỹ, ngày khác định đăng môn Thái Hòa Ma Môn. Vân Trung Hải dứt lời dưới, hắn tự hóa thành một đạo thanh quang, hướng về phương xa độn uổng phí mà đi. Tiền bối, chờ ta. Gặp Vân Trung Hải trốn chạy, Đoạn Giác thân thể run lên, hướng hắn đuổi sát theo. Nhìn xem Vân Trung Hải hai người cử động, Mạc Thanh Vân sắc mặt lãnh trầm, quát, ám thần, ngăn lại Vân Trung Hải, đừng để hắn chạy thoát rồi. Phân phó ám thần một tiếng, Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, hướng Đoạn Giác đuổi theo. Rõ, ám thần lĩnh mệnh, thân ảnh khẽ động, hướng Vân Trung Hải đuổi theo. Mấy cái chớp động dưới, ám thần thân ảnh tự biến mất, hướng phía Vân Trung Hải không ngừng tới gần. Đoạn cung chủ, không có nhân quấy nhiễu, chúng ta tiếp tục một trận chiến. Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động mấy lần, đem Đoạn Giác đường đi ngăn lại, ánh mắt hí ngược nhìn qua hắn. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới, Đoạn Giác thân thể run lên, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn cảm giác mình tựa như một cái tiểu lão thử đối mặt một cái mãnh hổ truy sát. Mạc công tử, có chuyện dễ thương lượng, cho ta đổi. Nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, Đoạn Giác lúc này trong lòng hoảng ý, hướng Mạc Thanh Vân tiếng buồn bã cầu xin tha thứ. Chỉ là không đợi hắn lời nói xong, Mạc Thanh Vân tự hướng hắn nhất kiếm chạm đến, trực tiếp đem hắn cắt ngang, nhìn xem chém tới kiếm mang. Đoạn Giác không dám chần chờ, lập tức xuất thủ tiến hành ngăn cản. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.